sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Phượng Khinh Ngữ. Nhìn thoáng qua Hiên Viên Ly Đêm, cười như không cười: "Đứa nhỏ, đây là có chuyện gì?" Mẫu thân, tính, Tử Diễm, nghe xong Phượng Khinh Ngữ nói, ngoặc kép: "Ai nha, hiện tại hảo, nói đi." Không dám ra tiếng, không nói nữa. Lúc này, tộc trưởng, hết chương.